LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, vì tích phân liều. Cái này cũng không đúng nha, Tô Minh mới vừa rồi là nhất thời lo lắng. Vì lẽ đó mà nói liền trực tiếp thốt ra. Bất quá sau khi nói xong Tô Minh liền nhanh chóng kịp phản ứng. Không có khả năng nha. Lạc Tiêu Tiêu là không thể nào bị thương. Bởi vì vừa rồi căn bản liền không có cùng cái kia lưng còng nam còn có hai cái đồng bọn phát sinh bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Còn chưa lên đi sông hai bước đâu. Liền bị Tô Minh cho lôi trở lại. Chẳng lẽ lại liền nhanh chân xông về phía trước hai bước liền bị thương. Điều này hiển nhiên càng thêm cũng không thể. Nếu như là nam nhân còn có chút khả năng. Bước chân bước quá lớn nói không chừng không cẩn thận liền kéo tới trứng. Thế nhưng là nữ nhân không có khả năng này nha. Bất quá Tô Minh đang nhìn Lạc Tiêu Tiêu biểu lộ. Phát hiện vẻ mặt này càng thêm không thích hợp. Cũng không thể nói là thống khổ biểu lộ đi. Nói đúng ra hẳn là xoắn suýt. Cái này nhưng làm Tô Minh cho phiền muộn hỏng. Trong lòng tự nhủ đại tỷ ngươi cái này chơi là cái nào ra. Thế là Tô Minh liền tiếp tục hỏi. Người đầy rốt cuộc là làm sao? Tốt xấu nói một câu. Người cái này là muốn cấp bách chết ta nha. Kết quả cái này không nói không sao. Tô Minh nhất nói như vậy. Lạc Tiêu Tiêu biểu hiện trên mặt càng thêm không thích hợp. Thậm chí cái kia khuôn mặt tươi cười cũng nhịn không được khắp bên trên tầng một đỏ ửng. Đậu phộng cái này nhưng làm Tô Minh dọa cho hỏng. Lạc Tiêu Tiêu loại này bạo lực nữ nhân vậy mà lại đỏ mặt. Cái này, đây cũng quá kéo một chút đi. Tô Minh giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Sau cùng Lạc Tiêu Tiêu vẫn là mở miệng. Âm thanh tiểu tựa như là con muỗi. Ấp úng nói ra, ta, bạn thân ta bất thình lình tới. Thứ đồ gì, bằng hữu của ngươi đến. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một cái. Sau đó nói. Bằng hữu của ngươi ở đâu? Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết nha? Ta mời nàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong lời này trực tiếp nhắm ngay. Tô Minh cánh tay liền hung hăng bóp một chút. Bóp Tô Minh nhe răng khóe miệng. Sau đó nói. Ngươi có chủ tâm có phải hay không? Ta nói là hảo bằng hữu ý tứ chính là ta kinh nguyệt đến. Nguyên lai các cái nữ sinh đúng thứ này xưng hô không giống nhau. Phổ biến nữ sinh trong âm thầm xưng hô là kinh nguyệt. Bất quá bởi vì đối mặt nam nhân. Nói thẳng kinh nguyệt hội có chút xấu hổ. Vì lẽ đó có chút nữ sinh có thể sẽ nói là hảo bằng hữu. Không nghĩ tới bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát vậy mà hàm xúc lên. Chỉ tiếc Tô Minh lại căn bản liền không hiểu thứ này. Vừa rồi vậy mà rất ngu ngốc rất thiên thật sự cho rằng Lạc Tiêu Tiêu bằng hữu thật đến đâu. Kết quả bị Lạc Tiêu Tiêu cho bóp kêu thảm một tiếng. Tô Minh gọi là một cái oan nha. Trong lòng tự nhủ ngươi nói thẳng chính mình kinh nguyệt đến không là được à. Còn không phải cả một cái hảo bằng hữu. Cái này ai có thể nghe hiểu được. Đồng thời Tô Minh cũng phi thường phiền muộn nha. Nói thẳng, ngươi cái này kinh nguyệt có phải hay không sống mái với ta nha. Tại sao ta cùng ngươi một khối thời điểm. Nàng liền ưa thích tới. Lạc Tiêu Tiêu sao có thể không rõ Tô Minh nói là cái gì? Lúc trước hai người bọn hắn củi khô lửa bốc sự tình đều nhanh muốn làm thành thời điểm. Bất thình lình kinh nguyệt ra. Dẫn đến không chi. Cả một đời bóng ma tâm lý. Tô Minh còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Chỉ gặp Lạc Tiêu Tiêu hơi mặt đỏ một chút. Sau đó nói. Tô Minh, ngươi bây giờ đừng nói những này. Ngươi đến nhanh đi giúp ta mua chút băng vệ sinh. Nếu không ta không có cách nào đi đường. Cái gì, nghe xong lời này Tô Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà để hắn một cái đại lão ra đi mua băng vệ sinh. Cái này, thế là Tô Minh liền nói. Đại tỷ, người đi ra ngoài ngay cả loại đồ vật này đều không mang theo sao? Ta lại không biết kinh nguyệt thứ này lúc nào tới. Chỉ có thể biết một thứ đại khái thời gian mà thôi. Tháng này so ta phỏng đoán phải sớm 2-3 ngày. Ai biết nàng sớm. Lạc Tiêu Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế đúng nữ sinh tới nói. Kinh nguyệt vật này có thể là ghét nhất. Lúc đến đợi đau bụng liền không nói. mấu chốt còn có chút bất thình lình. Có đôi khi khả năng một điểm phòng bị đều không có. Càng đáng sợ là, vật này đến ngươi rất phiền. Không đến mà nói, vậy ngươi thì càng phiền. Lái xe trở về không được sao? Trong nhà người luôn có đi. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới lái xe. Tô Minh còn nói thêm. Không được, Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Ta hiện tại đến nhanh đi nhà vệ sinh. Nếu như một mực ngồi trên xe mà nói, lập tức không nghi ngờ đến chảy xuống. Lạc Tiêu Tiêu có chút bệnh thích sạch sẽ. Hoặc là nói là mỗi người nữ sinh đều như vậy. Kinh nguyệt nếu như chảy tới trên quần, trong lòng các nàng sẽ phi thường buồn nôn. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mua sắm băng vệ sinh. Nhiệm vụ tên, mua sắm băng vệ sinh. Nhiệm vụ yêu cầu, Lạc Tiêu Tiêu kinh nguyệt ngoài ý muốn tiến đến. Trước mắt không có băng vệ sinh hành động vô cùng không tiện. Mời ký chủ nhanh chóng tiến về siêu thị hoặc là quầy bán quà vặt. Giúp Lạc Tiêu Tiêu mua sắm băng vệ sinh. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ nhiệm vụ độ khó. Tứ tinh nửa nhiệm vụ ban thưởng. 40 tích phân, khe nằm. Nhiệm vụ, vậy mà đến nhiệm vụ. Tô Minh trong ánh mắt nhịn không được hiện lên nhất vẻ vui mừng. Rõ ràng không có nghĩ đến cái này thời điểm hệ thống hội cho mình nhiệm vụ. Trên thực tế vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu cùng cái kia lưng còng nam phát sinh xung đột thời điểm. Tô Minh liền suy nghĩ, hệ thống có thể hay không cho mình đến cái nhiệm vụ đây. Bất quá chờ nửa ngày Tô Minh vẫn là thất vọng. Ai biết đúng vào lúc này, hệ thống lại ngoài ý muốn cho mình đến cái nhiệm vụ. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Quả nhiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là không có bất kỳ cái gì quy luật. Chỉ muốn lấy được cái này 40 tích phân. Tô Minh toàn bộ tích phân liền vượt qua 300. Có thể thăng cấp gươm vô danh. Nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Tô Minh, người nếu là không muốn mua coi như. Ta nhịn một chút nhanh đi về đem. Lạc Tiêu Tiêu khả năng cũng cân nhắc đến để nam sinh mua vật. Này tựa hồ có chút làm khó hắn. Thế là liền nói một câu. Đừng, ta đi giúp người mua. Tô Minh lập tức toàn thân giật mình. Trong lòng tự nhủ ta nhiệm vụ đều ra. Không mua sao có thể hành đâu. Thế là vội vàng nói. Người cái dạng này ta đoán chừng cũng đi không. Trước tiên tới tiệm lầu đi đi nhà vệ sinh đi. Ta lập tức đến tìm ngươi. Sau khi nói xong, Tô Minh liền xoay người rời đi. Lúc này vì cái kia 40 tích phân. Đừng nói là để Tô Minh đi mua băng vệ sinh. Để hắn đi trên đường cái bầy cái sạp hàng đi bán băng vệ sinh. Tô Minh đều sẽ cắn răng đi làm. Ở Tô Minh trong trí nhớ, tiệm lầu cách đó không xa. Hẳn là liền có một nhà siêu thị. Mua thứ này không nghi ngờ đi siêu thị muốn đỡ một ít. Dù sao trong siêu thị chính ngươi cầm, nếu như đi bên đường cửa hàng hoặc là quầy bán quà vặt mà nói, ngươi vẫn phải cùng lão bản nói. Lão bản, cho ta cầm nhất túi băng vệ sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác một trận xấu hổ. Theo con đường này đại khái đi 7-8 phút dạng này. Sáng sủa liên siêu thị đập vào mắt bên trong. Tô Minh trực tiếp đi vào. Cũng không quay đầu lại hướng giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh những hàng này đỡ bên cạnh đi đến. Nhân sinh lần thứ nhất mua băng vệ sinh. Da mặt dày như tường thành. Tâm lý tố chất cực kỳ quá cứng Tô Minh. Lần này vậy mà trong lòng có chút hứa eo hẹp. Ngày sau bộc phát. Lần này lại là trung cực vô địch đại bạo phát. Mời các vị ủng hộ nhiều hơn. Ngày sau đều chuẩn bị kỹ càng sách tệ u. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.